Thẩm Thiên Huy cười ha ha. Tên ấy rất thích xem đủ loại tư liệu, lại thích làm mấy vật cổ quái, bất quá, lâu dần, tay nghề càng lúc càng cao, cho nên mọi người đều gọi tên đó là Xảo Tưởng. Xảo Tưởng, người thợ khéo tay. Vậy thanh chùy thủ này có phải đối với anh ta dễ như trở bàn tay không? Huyền Kỳ tràn đầy lòng tin, cứ để tên đó thử một chút xem sao. Thẩm Thiên Huy cũng không dám chắc, dù sao, đồ do mình làm, muốn sửa cũng không quá khó. Nhất thời lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều, xem ra chùy thủ quả thật có thể sửa tốt, tôi bắt đầu háo hức muốn đến lúc được nghỉ. Cách chương.